Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1089, chương 1090, không rõ sống chết. Trên bầu trời đại phong nổi lên, ban ngày giữa sấm chớp rền vang, vốn là hôm nay trời trong nắng ấm, vạn dặm quang đãng, liên tục đại sơn triều khí phồn thịnh, tản ra tuổi trẻ đầy khí tức. Nhưng mà trong lúc bất chợt hư không phá toái, rách ra một lỗ hổng, khí tức thần bí từ bên trong ích ra. Lâm Tiêu biết đây chính là lúc đến đường, hắn quyết không quay đầu lại, dứt khoát nhảy lên một cái, hướng về đen nhèm cửa động bay đi. Trên cửa thành, ánh mắt mọi người nhìn chăm chú cái kia càng ngày càng nhỏ thân ảnh. Liễu Tiên Nhi không có la hét, mà là một thân một mình chịu đựng. Bắt đầu từ bây giờ, nàng phải nhẫn được ly biệt nỗi khổ. Tất cả mọi chuyện đều muốn một thân một mình gánh vác. Hắn vốn là Biên Viễn Bộ Lạc, tộc trưởng con gái, một lần ngoài ý muốn. Vậy mà chạy ra bộ lạc lãnh địa, đi tới những bộ lạc khác phạm vi quản hạt. Trùng hợp vào lúc này gặp phải Lâm Tiêu, vốn định lừa dối Lâm Tiêu đem nàng đưa trở về bộ lạc. Nhưng mà đến bị dao động đi tới cái này xa xôi Vấn Thiên Thành. Từ đó sinh hoạt thay đổi, gặp được người cùng sự đều trở nên phức tạp. Một cái ở lâu bộ lạc nữ tử, hôm nay chính là muốn một thân một mình đối mặt đây bên ngoài đại thế giới. Nơi này có thiên kỳ bách quái biến hóa, có thần, có ma, có tiên, còn có đủ loại nàng chưa từng thấy qua đồ vật. Rào, rào. Trên bầu trời thiểm điện bỗng nhiên dày đặc ngươi, vốn là chỉ có linh linh tán tán thiểm điện xẹt qua bầu trời lưu lại vết tích. Nhưng mà trong nháy mắt khẩn trương rồi, trên bầu trời đâu đâu cũng có dày đặc thiểm điện, mang theo tiếng sấm vang vọng Vấn Thiên Thành. Khủng bố như vậy, Lâm Tiêu đang tại thiểm điện trung tâm, đang bị đến lực lượng sấm sét nện vào. Vĩnh sinh thuật vốn đời mà sinh, là đương thời thế giới vì chống đỡ ngoại tộc, thiên địa sáng tạo luyện thể chi thuật, cũng là Lâm Tiêu nơi nhận biết mạnh nhất chi thuật. Thiểm điện phách đả tại Lâm Tiêu trên thân không thể nghi ngờ chính là cù lét, căn bản không tạo được một chút xíu nguy hại, ngược lại còn để cho thân thể càng thêm ngưng tụ. Vấn Thiên Thành thượng nhân không biết Lâm Tiêu cường độ thân thể, vẻ mặt lo lắng nhìn đến cửa động gần ngay trước mắt. Lâm Tiêu muốn đi vào trong đó, không thể nghi ngờ liền phải đem những thiểm điện này toàn bộ hấp thu mới có thể tiến tới. Bỗng nhiên trên bầu trời xuất hiện một đóa màu sắc rực rỡ đám mây. Đám mây trên đứng yên một người, nhìn phía dưới Lâm Tiêu. Hắc hắc, cho ngươi gia tăng điểm lực độ. Trường Sinh Đế ông già kia gọi ta cho ngươi chút nếm mùi đau khổ. Ta sẽ nhìn một chút ngươi có thể ăn bao nhiêu. Đám mây trên một người trung niên đại thúc, nằm ở vân độ trên, ghé mắt nhìn đến trong sấm sét Lâm Tiêu. Hắn không biết lôi điện đối với lúc này Lâm Tiêu mà nói đó là càng nhiều càng tốt. Thời gian như nước chảy một bản, lôi điện căn bản đối với Lâm Tiêu tạo không ra tổn hại. Cái này khiến bảy màu trên đám mây đại thúc trung niên mắt lộ ra bất mãn. Hắn tới nơi này mục đích chính là vì để cho Lâm Tiêu chịu khổ. Xong mà đối phương tựa hồ còn đặc biệt hưởng thụ. Hừ, nếu bạch lôi không thể, vậy liền hắc lôi không thể vậy liền ta tự mình đến. Nam tử khó cầm nói ra, trong tay có đến một đoàn màu đen đám mây đang ngoạc nguậy. Phía trên có đến dày đặc phi hiện lên lực lượng khủng bố màu đen lôi mang đang nhảy nhót. Nam tử cứ như vậy tiện tay ném một cái, màu đen lôi đoàn đi vào hư không biến mất không thấy. Trong chớp mắt, vốn là bạc tia chớp màu trắng, đột nhiên trở nên đen nhèm vô cùng, liền giống bị người nhuộm sắc một dạng. Lâm Tiêu vốn là đang hấp thu lôi điện chi lực, đột nhiên lôi điện chi lực biến được cường đại dị thường, càng thêm khó có thể hấp thu. Từng đạo màu đen lôi mang từ trên trời rơi xuống, thay thế màu trắng lôi điện vị trí. toàn bộ hướng về Lâm Tiêu đón đầu bổ tới. Vấn Thiên Thành người bề trên, ánh mắt đều trợn to. Dư lão có biết đây lôi điện màu đen từ đâu tới? Vấn Thiên Thành thành chủ làm lại chưa từng thấy qua đây lôi điện màu đen. Nhưng từ trên bầu trời hắn có thể cảm nhận được, kia cổ đáng sợ dao động, và kia lực lượng đáng sợ. Lâm Tiêu hắn có thể kiên trì tiếp sao? Liễu Tiên Nhi nhìn lên bầu trời trong Lâm Tiêu lẩm bẩm nói. Hai tay không khỏi siết chặt, hai mắt vô lực nhìn lên bầu trời trong đạo này vĩ ngạn thân ảnh. Dư lão cùng bên cạnh Hoắc Hiển Sí đồng dạng nhìn đến đạo này cô đơn thân ảnh. Lặng lẽ không nói, nhưng từ trong ánh mắt vẫn là có thể nhìn ra, bọn họ đang quan tâm Lâm Tiêu. Lâm Tiêu không biết Vấn Thiên Thành người bề trên đang vẻ mặt nóng nảy nhìn đến hắn. Mà hắn đến còn đang hưởng thụ cái này lôi điện màu đen mang theo mang lại lợi ích. So với bạc tia chớp màu trắng mang theo tinh thuần năng lượng thật tốt hơn nhiều. Nhưng mà nếu mà muốn đi về, thì nhất định phải đem lôi điện xua tan. Suy nghĩ muôn vạn, Lâm Tiêu rốt cuộc ngoan hạ tâm. Tán, một tiếng quát to, một đạo vô thất quang mang đánh vào rồi mảnh thiên địa này. Là đạo kim quang kia. Nó có thể cùng màu đen lôi đình địa vị ngang nhau. Một màn này rơi vào bảy màu trên đám mây đại thúc trong mắt. Nhất thời xoay mình làm lên. Trong miệng nói ra, tiểu hoa này hảo khuếch đại. Cư nhiên Vấn Thiên Kính tịnh thế kim quang đều bị hắn đoạt tới tay. Bất quá lời như vậy, ta không có cách nào trở về giao nộp a. Đại thúc trung niên ngước đầu, tay phải sờ sờ râu ria xồm xoàm cằm, suy tư một lúc lâu, rốt cuộc, ha ha nghĩ tới, ta dùng trời hạn lôi, kẹp cặn bã đầy lôi thuộc tính lực lượng, tại trải qua cô đọng, để ngươi nếm thử một chút mùi vị làm sao. Đại thúc trung niên rốt cuộc nghĩ tới một cái hoàn toàn. Cách, nói làm liền làm, vén tay áo lên, lộ ra khiết trắng như ngọc một bản cánh tay. Phía trên có đến hơi hắc quang đang lấp lánh, năm ngón tay khẽ nhúc nhích, duy chỉ có chỉ đưa ra là chỉ. Trong chớp mắt trên ngón trỏ dần dần sinh ra một cổ luồng khí xoáy. Luồng khí xoáy trong lòng có đến một điểm đen đang dần dần thành hình. Sau một lúc lâu, màu đen điểm nhỏ vẫn trở thành một bạt tai đại hắc cầu. Theo sau quả cầu đen lần nữa thu rụt trở về, trở thành một cái điểm nhỏ, như thế lặp đi lặp lại sau đó, đại thúc trung niên rốt cuộc hoàn thành, trên mặt hiện đầy mồ hôi, đại công cáo thành, lần này ta chỉ xem ngươi có hay không cái này phúc phận. Lôi đình biến mất chớp mắt, Lâm Tiêu cảm thấy một cổ khí tức đáng sợ ở trên trời chú ý mình. Thiên giới chí tôn cảm giác chính là rất mãnh liệt. Lúc này liền phong tỏa trên bầu trời đóa kia thất sắc đám mây. Thử hỏi một phiến trên bầu trời xanh thẳm duy chỉ có liền chỉ xuất hiện rồi một đóa thất sắc đám mây. Đây là một người đều biết rõ phía trên có cái gì. Đột nhiên ngay tại Lâm Tiêu nhìn chăm chú thời điểm, thất sắc trên đám mây một cái quả cầu đen bị một người ném ra. Lâm Tiêu không dám có thứ gì chần chờ, hướng về đen nhèm cửa động nhảy một cái mà vào. Hắn có thể cảm nhận được cái này quả cầu đen trên ẩn chứa năng lượng đáng sợ đến cỡ nào. Lập tức không dám có thứ gì chần chờ, tạo nam tử trung niên chỉ thấy quả cầu đen đi theo Lâm Tiêu cùng nhau tiến vào đen nhèm loạn lưu trong. Oanh, người Vấn Thiên Thành cũng có thể cảm giác được kia đen như mực một bàn cửa động cư nhiên tại khép lại. Không chỉ Dư Lai, Liễu Tiên Nhi kinh hoàng, ngay cả những người còn lại cũng kinh sợ luống cuống. Vừa mới cái kia quả cầu đen để bọn hắn đều cảm giác được một cổ lực lượng không tầm thường. Xong rồi, xong rồi, Lâm Tiêu lần này chỉ sợ là huynh nhiều cực ít. Diệp Thành chủ lập tức cũng bắt đầu bát quái. Hôm nay không có một khi thành chủ uy nghiêm. Lời vừa ra khỏi miệng, Diệp Thành chủ liền cảm nhận được vài đạo nóng bỏng ánh mắt bắn tới. Lúc này liền im lặng cũng không dám tuyên bố ngôn luận rồi.